truyện ngắn kinh dị khu cải tạo ma quái. Chắc một cuộc gặp bất ngờ. Sau khi mọi chuyện ở nhà đã được giải quyết xong xuôi, tôi trở về. Bên công an cũng đang vào cuộc để điều tra xem những thứ quái dị đã xuất hiện ra trong cái nhà thờ ở quê. Tôi mở cánh cửa tủ ra, cất quần áo. Bây giờ mới là 4 giờ chiều, tranh thủ đi ra cà phê cho khuây khỏa đầu óc. Tối đó tôi đi cà phê xong thì bắt tay luôn vào công việc. Riêng về phần anh bạn làm thầy pháp của tôi cũng đã tự biệt để đi các nơi rồi. Tôi chắp hai tay lên trên đỉnh ghế rồi thở dài, nhìn cả đống giấy tờ về các mặt hàng chuẩn bị nhập. Tiếng gõ cửa phát ra từ bên ngoài gọi. Anh Hiếu, anh ăn gì chưa? Em đến mà. Anh Hiếu, anh ăn gì chưa? Em đến mà không thấy anh ở nhà. Nhận ra đó là giọng của Khoa, tôi bật dậy, đẩy lùi chiếc ghế va mạnh vào tường mở cửa. Chiếc cửa kéo được lôi lên, con bé Khoa cầm trên tay túi đồ ăn, lắc lắc trước mặt. Đói không? Vô ăn nào. Tôi chỉ biết nhìn, ngoài đường xe cộ lượn lượt nối đuôi nhau, những tiếng còi kêu inh ỏi. Tôi mở cửa cho thoáng rồi đi theo những bước chân đang nhún nhảy của Khoa. Ngồi ăn uống vui vẻ, tôi lại chui vào bàn làm việc. Cái Khoa thì đi ra chỗ để xe của tôi để nom lại chiếc xe. Đã khá là lâu tôi cũng chưa được động đến xíu hộp này của mình. Mấy hôm trước do công việc bận bịu quá nên tôi mới sử dụng đến nó. Chứ còn đa phần tất cả những hành trình đối với tôi đều sử dụng xe máy. Tôi nhớ có thời gian cái xe này của tôi đã ngâm trong bụi, che kín hết các kính nên phải tu sửa lại khá nhiều. Đang chăm chú nhìn vào đống giấy tờ thì tiếng của Khoa kêu lên. Anh Hiếu ơi, có ai gọi đến này? Alo, gara Hà Nội hân hạnh phục vụ quý khách. Tôi nhanh chóng chạy lại chỗ con bé, nhấc máy lên đưa vào tai. Hiện tại anh có ở gara không? Tôi cảnh sợ gấp. Đầu dây bên kia nói với giọng hơi vội vã. Biết rằng đã muộn, định từ chối, nhưng tôi đã nhấc cái máy lên và bắt buộc phải nhận lời. Với lại đầu dây bên kia, giọng của một người đàn ông bên đó cũng hơi gấp. Tôi nhận lời, cúp chiếc máy với hồi chuông kéo dài. Tôi mau chóng bật điện, chuẩn bị đồ đợi khách ở đằng sau. Cái Khoa cũng lon ton đi theo, nó cũng cầu nhọc. Đã 8 giờ rồi mà anh còn nhận nữa, thảm thế. Thôi cô gái ơi, mình đã lỡ nghe rồi, với lại giờ làm cho họ, kẻ mai họ cần thì sao, đâu thể thế được. Thôi được rồi, tí ngồi mời nước khách cho anh, xong việc anh chở đi chơi. Tôi kéo các giá ra, đắp lại giọng của con bé. Nghe thấy đi chơi là nó sáng mắt ra luôn, gật đầu lia lịa. Tôi đi ra đằng trước hút điếu thuốc, thở vào cảnh đông đúc này. Chiếc đèn pha sáng rọi vào mặt, tôi hơi nhăn mắt, đi vào bên trong chuẩn bị mọi thứ. Chiếc xe 4 chỗ đen đi vào bên trong với cái bộ dạng lấm lem hết các cánh cửa, bánh xe thì chật ních bụi. Tôi dùng chậu xe xuống rồi bắt đầu lau chùi. Nếu như theo tôi dự đoán không sai thì chắc chắn một điều rằng con xe này đã bị rơi xuống đồng hoặc chỗ nào đó. Nhìn các vết chảy xước là mất đi hẳn vẻ đẹp của xe. Tôi đành phải ra thương lượng với chủ giả sáng mai tu sửa. Lau dọn xong xuôi, những vết xước kéo dài, chỗ mùi xe như bị cái gì đập óp hẳn vào. Tôi thở dài, cất đồ rồi vào bên trong phòng khách. Cốc nước vẫn nghi ngút khói lên trên trần nhà. Tôi chưa kịp nhìn mặt chủ xe đã xin phép là một hớp vì khát quá. Uống xong cốc nước đặt xuống bàn, tôi quay sang nhìn ông chủ xe và giật mình. Tôi sụt sụt lại mắt để xem mình có nhìn nhầm hay không. Trước mắt tôi là Điều, anh bạn học thời cấp 3 của tôi. Quá đỗi vui mừng vì thằng bạn lâu ngày mới gặp, hai chúng tôi ôm chầm lấy nhau để tăng thêm tình cảm. Tôi ngồi xuống ghế, người vẫn còn hơi bàng hoàng tôi hỏi: Dạo này làm gì thế? Khổ quá, tôi bận nên không đi thăm bạn được. À, dạo này tôi làm ở quán ăn bạn ạ, thuê nhà ở khu cải tạo ở. Điều đỏ hết mặt lên như thói quen của nó từ lúc đi học, đưa tay cầm cốc nước kẹt kẹt vào miệng. Cái Hoa cũng chỉ biết ngồi nhìn cuộc nói chuyện. Tôi hỏi tiếp: Có chuyện gì mà sao xe lại học hóc thế này? Ổn chứ? Nó lắc mạnh cái đầu ra chiều mệt nhọc rồi đáp: Không bạn à, kể ra thì chuyện dài dòng lắm, không biết kể từ đâu. Mai dặn thầy sang tôi là mấy chết, cả cô em gái này nữa nha. Tôi gật đầu rồi bảo nó để xe đấy, mai cho công nhân tu sửa rồi đưa chìa khóa xe ô tô cho nó. Nó đi, tôi ngoảnh mặt nhìn lên đồng hồ, lúc này đã qua 9 giờ. Nhìn đống sổ sách đang lộn xộn ở trên bàn mà trắng, tôi đứng lại đón xô dọn cho đỡ lôi thôi. Còn bé Hoa thì tắt hết điện đi. Xong xuôi, tôi đóng cửa ga ra lại rồi leo lên xe vặn chìa khóa. Hoa cũng nhanh chóng nhảy lên bám lấy tôi, cười hì hì hỏi: Đi đâu thế anh? Ra công viên chơi đại đấy nhé, tại anh gặp lại bạn nên nói chuyện hơi lâu tí, xin lỗi em nhé. Tôi quay lại nói. Cô bé lại cười, tôi cũng chưa từng thấy nó khóc mấy. Đa phần đi đâu hay làm gì thì cũng rất vui. Tôi nổ ga rồi lao xe sang ngoài đường, băng qua những chiếc xe vẫn đang bon bon nối tiếp nhau trên những con đường đa sắc màu, với cái tiếng còi xe quen thuộc khi đi qua những cột đèn xanh đỏ. Tôi dẫn con bé qua các ngóc ngách mà đối với tôi nó đã chả còn gì xa lạ nữa. Không hiểu sao lớn thế này rồi mà tôi vẫn còn gọi nó là con bé được, chắc theo bản năng cho vui thôi. Sau khi đi xem xét chỗ này chỗ nọ vào ban đêm, tôi lại đưa mình trên thành cầu ngắm nhìn ngược lại vào những bóng đêm rồi lại nhâm nhi lon bia. Con bé Hoa lại cúi mặt trêu tôi rồi hỏi: Em thấy anh lạ lạ, có vấn đề gì à? Từ lúc cái anh điều kia tới là em thấy anh lạ từ lúc đó rồi. Tôi gật đầu rồi tôi thấy lạ lạ. Vì sao trên xe của nó lúc tôi rửa, tôi vơ được cả đống bùa trên tay? Với lại thằng này nó cũng có vẻ run sợ cái gì đó khi mà tôi ôm chồng vào. Nó cũng chỉ phản xạ theo tự nhiên, nhưng đôi chút phần nào giật mình. Không những thế, trong xe còn có thứ gì đó cảm giác u ám, và kèm theo đó là một thứ mùi nồng nặc đến từ xung quanh người của thằng Điều. Thế anh tính sao đây? Nó hỏi tôi tiếp. Cứ để đó mai đi cùng, anh sẽ hỏi rõ mọi chuyện. 1 giờ về thôi. Tôi nhìn đồng hồ rồi quay người lại, dục nó để về sớm, mai còn sửa xe cho thằng Điều. Tất cả mọi thứ lại dường như chỉ lặng trời theo tiếng xe nổ băng qua các con đường này đến từng điểm dừng. Tôi tạm biệt con bé rồi về nhà, kéo cái cánh cổng nặng trĩu đi xe vô bên trong. Giờ này mọi người trong nhà đã ngủ hết rồi. Tôi định nhảy cánh cửa đi lên phòng tắm rửa, rồi lại leo sang ban công hút điếu thuốc nhìn trời nhìn trăng. Hôm nay gặp lại Điều, quả thật tâm trạng tôi không chỉ vui, nhưng hơn thế nữa, nó còn có cảm giác hoang mang vì chuyện gì đó sắp xảy ra. Tôi chỉ biết lặng nhìn mọi thứ một lúc, rồi bắt đầu chui tọt vào bên trong giường chợp mắt. Nhắm mắt chẳng biết đã được bao lâu, tôi đã mơ thấy mình đang ở trong một căn nhà nào đó mà cũng không thể nhớ rõ. Xung quanh là những cảnh tượng, những đống xương người chồng chất lên nhau, từ trên nền nhà lên đến cầu thang, chỗ nào cũng toàn là xương trắng. Tôi lảo đảo rồi tỉnh dậy sau cú va chạm mạnh làm cho trán tiếp đất. Tôi đau đớn nhăn mặt. Ôi giời, mơ với chạm mình. Ăn sáng con ơi, tiếng mẹ ở dưới nhà gọi lên. Tôi đáp lại vâng dạ, rồi làm vệ sinh cá nhân, sau đó chạy xuống. Thấy tôi hôm nay có vẻ hớt hải hơn mọi khi, mẹ cũng hỏi. Tôi chỉ đáp lại rằng hôm qua tôi gặp một người bạn cũ, cho nên là hôm nay họ mời đến nhà. Nhưng tôi lại giấu về chuyện mà những gì tôi đang dự đoán từ trước rằng tạm bạn đang gặp chuyện gì đó. Nói như vậy, nhưng phải đợi tối mới xem xét được tình hình. Tôi gọi đến gara cho công nhân bảo họ sửa xe. Sợ nó cũng về quê từ hôm đó chưa thấy lên, vì nhà nó có công chuyện, cho nên một mình tôi cũng hơi vất vả. uống cả cốc trà với bố. Tôi thở dài rồi đi ra lấy xe, đi mất hút bỏ lại những tán cây đang đung đưa theo nhịp gió. Chiếc xe ra đến nơi, mọi người đang bắt đầu công việc. Tôi cũng vào để phục sức cho xong rồi đi ăn trưa. Cũng may là có đông người cho nên mọi thứ đều thực hiện xong xuôi. Đến tầm giờ chiều, tôi gọi điện lại cho thằng Điều để lấy địa chỉ. Tôi cũng không quên gọi trước cho cái Hoa rồi dặn nó chuẩn bị. Ngồi lên chiếc xe với cả sức bùa đang sập sệ ở dưới yên, tôi dùng mình một cái rồi cho xe chạy đón Hoa. Hoa đã đứng đợi sẵn ở bên ngoài. Tôi đến mời nó lên xe. Con bé vừa lên xe đã nói: "Có mùi gì kỳ kỳ phải không anh?" Tôi chặn ngay câu nói của nó bằng một ngón tay đưa lên miệng, ra hiệu cho nó giữ im lặng nhiều hơn là hỏi han. Tôi chỉ gật đầu để tránh sự tò mò. Kéo dây an toàn cho nó xong, tôi đi luôn chỗ khu cải tạo, cái nơi mà Điều đang sinh sống đó. Chỗ của nó ở cách cũng gần cuối thành phố rồi. Tôi lái xe mon mon qua những chiếc xe vẫn đang ngược ngược chạy trên đường. Quả thật như tôi thấy thì khung cảnh ở bên chỗ khu cải tạo này, nhìn trên đường thôi cũng đã thấy nó có cái gì đó âm u mà đến ma mị. Mấy ngôi nhà cũng mới xây cạnh nhau mà sao heo vắng thế. Không những vậy, xung quanh lối đi vào lại là những gốc bạch đàn cao to nối nhau như một bức tường rộng lớn. Chát hai dò xét dọc theo con đường đó, đi qua những đồng đất để làm công trình. Cái Hoa thì nắm lấy tay tôi mà bảo: "Lạnh lạnh thế anh ơi." Tôi cũng có cảm giác tương tự giống nó. Tôi đi chậm xe lại, lấy cái áo khoác đưa cho nó mặc. Cuối cùng thì cũng đã đến nơi. Cả một đống những nền móng đang xây dở. Khu nhà của thằng Điều thì có nằm cùng với ba ngôi nhà nứa sát nhau. Thế nhưng nó như chỉ là những cái cây con mọc ở dưới bờ cát. Trông nó vắng lạnh, cũng đã phải hơn 6 giờ rồi, cho nên là mọi thứ đều đã im lìm. Chỉ còn đôi ba cái bóng người ở lại trong những bao xi măng nằm gọn liền nhau. Thế nhưng chưa hết, những gì mà ánh đèn pha rọi qua được đều được tôi quan sát thấy. Đằng sau của những công trình đang dở dang kia là những ngôi mộ thấp thoáng ẩn hiện với các loại màu của đám men. Dừng xe ở trước, tôi gọi thằng Điều. Cũng chẳng mất bao lâu thì cái cánh cửa gỗ cũng kêu lên két két bút cả tai. Thằng Điều đi xa, giọng nó hình như vẫn hơi run run: "Hiếu đến rồi đấy à? Vào, vào đi." Tôi kéo cả cái Khoa cũng đang lạnh cả người, chẳng nhẽ nó ốm, vừa cởi được đôi giày ra để bên ngoài, quay lại vào trong nhà thì một mùi hương trầm nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến tôi khó chịu ho lên khủng khủng. "Bạn trẻ này, tối rồi thắp hương làm gì?" Nó dường như cũng chẳng nghe thấy hay sao á. Nó bảo chúng tôi ngồi đợi cơm và nó phi nhanh xuống dưới bếp làm cho xong. Ngồi trên cái ghế sofa mà nhìn vào từng chiếc tivi, tôi vẫn thấy có cái gì đó lạ lạ. Căn nhà này cũng khá là rộng, với hai tầng. Tôi bảo Khoa ngồi chơi, còn tôi dạo quanh các phòng. Cũng phải nói, đây mới chỉ là thuê, chưa có quyết định mua. Nhưng như vậy thì ai chẳng muốn ở, có đầy đủ các phòng. Cũng vì Điều nó là bếp trưởng, cho nên những công việc dọn dẹp của nhân viên sự phụ bếp nó đều đã trải qua. Tất cả mọi thứ đều ngăn nắp sạch sẽ. Tôi nói vọng ra trêu: "Kính vợ sớm thôi ông nội ơi, chẳng thế này mà lại ế." Nó chỉ đáp lại rồi cười cười. Các phòng cuối cùng mà tôi đi vào chắc chính là gian thờ. Ở bên ngoài mùi hương mới chỉ thoang thoảng, nhưng vào đây nó đã bốc lên nồng nặc. Tôi bật cái ánh đèn, một cảnh tượng thật khó hiểu xảy ra khi mà những tấm bùa to có, nhỏ có dán lên xung quanh, rồi đang chăm chú vừa mịn mũi tránh cái mùi khó chịu kia, vừa nhìn xem các lá bùa thì có tiếng vỡ cái cốc hay vật thủy tinh gì đó bên nhà kia. Tôi vội tắt điện chạy sang bên ngoài phòng khách, rồi định chạy sang xem có chuyện gì thì tiếng Điều gọi: "Hiếu, không phải đi đâu, kệ." Tôi quay vào bên trong chuẩn bị sắp mâm để còn chuẩn bị vô bữa. Tôi hỏi nó: "Này, có cái chuyện gì xảy ra mà nhà Hương đốt kinh vậy? Xong cả mấy cái lá bùa kia nữa là sao? Nó nhìn tôi bằng ánh mắt khác hẳn như mấy cái lúc trước. Có vẻ như nó đang định giấu giếm cái gì đó, nhưng nó vội quay ngoắt đi, tránh cái đôi mắt đang thăm dò của tôi. Cứ ngồi ăn đi, rồi tất cả mày sẽ được nghe thôi, thằng Điều đáp giọng lại. Cũng phải công nhận là đầu bếp có khác, món nào cũng ngon. Tuy rằng uống hết cốc rượu này đến cốc rượu khác, nhưng con mắt của tôi đã thấy được cái ánh mắt lấm lét của nó nhìn sang bên hai bờ tường. Tôi thấy khó hiểu, bởi không hề biết có cái chuyện gì đang xảy ra. Khi Khoa ăn xong, nó đi ra ngoài uống nước, tôi mới ghé sát tai thằng Điều mà thì thầm. Có chuyện gì? Không được giấu tao, nhà mới không ai thắp hương đi, với lại dám điệu bùa lên trên phòng như thế này đâu. Điều nghe xong thì ngã hẳn ra cái ghế, mắt nó thất kinh. Mày đã biết gì rồi? Tao không biết gì cả, nhưng chuyện gì đã xảy ra thì mày phải nói cho tao biết. Tôi nghiêm mặt lại. Cái cách này để tôi tra hỏi một đối tượng nào đó, làm cho họ cũng khó mà nói dối. Cách đây 2 tháng, sau khi nghe được tin rằng khu cải tạo này đã hoàn thành được một số công trình nhà ở, chính là cái khu nhà Điều đang ở đây, nó đã tìm và liên hệ để thuê một căn hộ trước khi quyết định mua đất. Một phần cũng vì nó mới mua xí hộ cho nên tiền hơi kẹt. Nó dọn đến đây, ngày đầu tiên cũng đã thấy một số người dọn đến. Sau khi đã nhận chìa khóa xong xuôi, mọi người đều ai về nhà đấy. Đối với Điều, số tiền để thuê cũng khá lớn, nhưng giờ nó phải kiếm chỗ ở mới cho phù hợp. Mới đầu vào thì mọi thứ thấy cũng rất là bình thường, tuy rằng có hơi âm u ở bên ngoài, hay vẫn còn những ngôi mộ được xây dựng ở bên ngoài xa xa, chưa được người nhà đến nhận mộ để làm tiếp. Cuộc sống ở đây trông cũng khá là thuận tiện. Thế nhưng vì đây là khu mới cải tạo, cho nên chưa có hàng quán gì ở đây. Nếu có phải đi một đoạn bên ngoài nữa thì mới có chỗ bán, mà chuyện cũng chưa biết xảy ra từ đâu. Nhưng mà dường như nó có từ cái điểm báo trước đó của bà chủ quán hàng. Vừa nói xong, nó thở hồng hồng rồi tung trọn cốc rượu, im lặng một lúc. Điểm báo gì thế Minh? Bà ta nói cái gì? Lúc đầu tao chỉ nghĩ đó là một câu nói đùa hay là dọa nạt, chứ tao cũng không nghĩ rằng mà chuyện lại xảy ra đúng y như lời bà ta nói. Điều lắc mạnh cái đầu, tay nó run run cầm chai rượu rót ra cốc, vừa kể tiếp về câu chuyện trước kia. Do tính chất công việc cho nên Điều thường xuyên về nhà lúc tầm 9 rưỡi. Sau khi đã xong xuôi chuẩn bị quay vào bên trong nghỉ ngơi thì nhận ra cây tiếp đánh xăng đã hỏng, mà lúc này về cũng chưa mua. Điều mặc nguyên bộ đồ ngủ đi ra bên ngoài, trời cũng đã khuya, sương xuống đọng vào các tán cây tạo nên khung cảnh mờ ảo. Một mình một cái đèn pin đi ra bên ngoài đường, qua những cái cây bạch đạn ở hai bên đường âm u. Nó đi từng bước, cũng một phần lạnh vì thời tiết, mà còn một phần vì những cái thứ tiếng ếch nhái phát ra từ bên trong khu đất. Vẫn còn những ngôi mộ đổ mồ kia lẹt lói trong màn đêm phát xa. Đi qua được những chỗ đó, nhìn lại mà nó còn cảm thấy rùng mình. Bước ra ngoài đường to, khi những ánh đèn đỏ rõ nét hơn chiếu xuống mặt đường, nó từ từ tiến sát là quán tạp hóa cách chỗ ngó đi vô độ mấy bước chân. Cái quán tạp hóa này khá nhỏ nhưng chắc đầy đủ tiện nghi. Bà chủ quán trông cũng đã có tuổi, hai đôi mắt nhăn nheo híp lại, khuôn mặt khắc khổ với cái lưng khổng đi cũng khó khăn. Nó tiến lại mua một tiếp đánh xăng, sau đó ngồi uống cốc nước nóng cho bớt lại cái cảm giác lúc nãy. Thế bà già cứ chăm chú nhìn nó rồi hỏi: chắc cậu mới tới đi sống đúng không? Trong cái khu cải tạo mới kia kìa. Nó gật đầu vâng dạ. Bà già tiếp lời với cái giọng như dọa nạt: này chàng trai trẻ, tôi khuyên cậu tốt nhất đừng có dại dịch ở cái nơi của người chết, không biết hậu quả sẽ ra sao đâu. Nếu liệu thì mau dọn đi. Vừa nghe xong câu nói đó thì Điều đã cảm thấy bực mình. Nó vừa mới dọn được chưa lâu thì đã khuyên nó nên bỏ dở. Nó đứng ngay dậy trả tiền rồi không nói không rằng rời khỏi cái quán nhỏ này hướng về nhà. Nó quay lại nhìn thấy cái bóng của bà già còng lưng vẫn đang đứng đó. Nó tặng lưới một cái rồi bảo: "Bà già này lú thật rồi, kể đi." Nói xong, nó bước về lại cái con đường cho cảnh giác âm u kia. Cánh tay cầm cái đèn pin cũng lắc lư mỗi khi có cơn gió thoảng qua. Đang cặp mắt về phía trên, nó nhận ra ngay đằng sau có một tiếng bước chân như vọng lại âm thanh đi của nó. Giờ ngoài này vắng om, không có lấy một bóng người nào, thì làm gì có ai mà đi theo sau. Nó cố gắng đi chậm lại để lắng tai nghe những gì diễn ra. Thế rồi nó quay ngoắt lại nhìn về, thế nhưng tất cả chỉ là một màn đêm bao trùm cùng với những tán cỏ đang xì xì đập vào nhau. Nó cứ tiến như vậy, rồi cái tiếng bước chân kia cũng nhanh hơn. Nó vội chạy về nhà, đóng sập cánh cửa lại. Nó ngồi xuống nền nhà thở dốc, nó cắt nhảy lên: "Bà già đêm hôm rồi cứ thích dọn này, bực ghê lên được." Nó lên phòng vệ sinh cá nhân rồi ngồi nghịch máy tính như một thói quen thường lệ. Trời bên ngoài gió to đập cả vào mấy cánh cửa sổ. Đang ngồi say sưa bản nhạc thì bên nhà của người bên cạnh với ba cô con gái và hai vợ chồng bỗng phát ra những tiếng gõ cửa vang cả tới chỗ mà Điều đang đi đi lại lại. Nó vang lên gió bồn bột trong cái căn nhà bình đó. Giờ này còn ai đến nữa, mà cái khu này làm gì có người. Nghĩ thế nhưng nó cũng mặc kệ, ngồi chơi tiếp thì những tiếng mở cửa ở bên kia cũng phát ra. Tiếng của hai vợ chồng họ bên đó rầm rì cái gì không nghe đủ, rồi cái cánh cửa lại đóng kẹt theo đó. Ánh đèn cũng bị vụt tắt đi. Điều cũng tắt đèn đi để nghỉ ngơi. Đôi mắt nó vẫn đang hướng lên nhìn trên trần nhà, đang nghĩ sao giờ phải làm thêm một cái gì đó để quyết định mua căn nhà này, rồi còn chuẩn bị đi cưới hỏi một cô vợ là vừa. Công việc của nó là hiện tại cũng khá là ổn, cũng đủ chi tiêu với để dành. Đang suy nghĩ về những câu chuyện trong quá khứ với những câu chuyện dự định cho một tương lai không biết như nào, thì ở tầng trên có một tiếng động mạnh. À mà không, chính xác là một tiếng cái gì đó nặng rơi, kèm theo đó là những tiếng bước chân dẫm lên trên trần nhà. Từng bước một nghe gió vang đến tận tai. Thằng Điều nghe thấy thì vội vã bật dậy nhổ: "Quay lại, trên tầng đó có gì đâu mà sao lại có người?" Chắc ba những chuyện không ngờ. Nó vội vàng chạy nhanh lên tầng để tìm cho ra cái gì đó đang ở bên trên. Những bước chân nhanh chóng kêu thình thịch lên cầu thang để xem xét. Nhưng vừa lên trên thì tất cả lại là một màn đêm. Cái căn phòng trống không, không có lấy một bóng người. Với lại tầng trên này thì nó cũng chưa có thời gian để dọn dẹp lại, cho nên tất cả vẫn chỉ còn hơi mùi sơn mới tinh. Các phòng vẫn còn những viên gạch đá do làm nằm ngổn ngang lăn lóc ở trên cái sàn tối om. Phải mò mẫm mái mới tìm thấy công tắc bật sáng trưng căn phòng lên. Những tảng bụi vẫn còn hạt in luôn ở trên nền đá hoa xanh. Hơn thế nữa, nó lại có dấu vết chân mà Điều đã nhìn đi nhìn lại. Nhưng thật sự những vết chân trước đó nó cũng đã động chạm gì đâu. Với lại căn nhà này xây xong thì cũng mới để nó, chứ nó có ai ở đâu. Nó chỉ nghĩ linh tinh thế, nhưng cuối cùng không kết luận được. Nó đành bỏ dở những suy nghĩ sau khi có tiếng chuông ở phía nhà bên trái vang lên. Nó khẽ đưa con mắt nhìn qua cánh cửa sổ soi xuống phía dưới, cố gắng đưa đôi mắt theo dõi, nhưng cuối cùng tất cả trống không. Điều há hốc mồm, người chủ nhà bên kia đi xa không thấy ai, tiếng quát nhỏ nhưng cũng đủ làm cho Điều nghe thấy gió. "Mẹ nó, không biết ai đêm hôm sợ bận phát, bực mình để cho người ta nghỉ ngơi tí chứ." Cánh cửa cũng đóng lại, căn nhà kia cũng tối om. Còn riêng Điều thì nó vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mới ở được có mấy ngày mà giờ đây đã gặp mấy cái chuyện không đâu này rồi. Nó cũng mau chóng tắt điện rồi đi xuống dưới chậm mắt cho nó qua nhanh. Thế nhưng khác hẳn với những đêm hôm trước, vừa ngủ, những âm thanh của bà bán hàng kia lại vang vọng trong đầu của nó. "Biết Điều, dọn đi chỗ khác, nghe chưa?" Âm thanh này mỗi lúc như tiếng sát hơn, cảm tưởng như bà ta đang xuất hiện ở đâu đó trong cái căn nhà mới thuê này. Vừa kể xong lúc này, nhìn thằng Điều cũng đã ướt đẫm hết áo rồi. Tôi châm cho nó một điếu thuốc. Con bé Hoa thì thấy hai người chúng tôi ngồi nói chuyện lâu, cho nên cũng chạy vào hóng chuyện cùng. Nó vào nhìn bên Điều rồi bảo: "Anh Điều, sao nhìn anh sợ vậy?" Tôi nhìn nó ra hiệu cho giảm volume rồi ngồi xuống. Điều nó hút hết nửa điếu thuốc. Chắc hẳn khi nhắc đến mấy chuyện này thì nó đã sợ sệt cũng phải thôi. Nó cũng đâu phải như tôi. Tôi đã từng trải qua biết bao nhiêu là thứ rồi. Có khi nguy hiểm cả đến tính mạng, nhưng gan đỉ vẫn cứ thích mạo hiểm, cho nên tôi cũng không ngại. Tính tôi đã thế rồi, nên có xảy ra chuyện gì tôi cũng cố mà chịu, chứ không sợ ép cho ai cả. Tôi lấy thêm ít giấy cho thằng Điều lau những giọt mồ hôi. Đồng hồ quả lắc vừa kêu lên báo hiệu 8 giờ. Tôi ngoái nhìn một cái rồi lắc nhẹ cái đầu. Nó vẫn còn đang rung. Tôi lên tiếng: "Thôi cứ bình tĩnh đã. Thế rốt cuộc mày gặp cái gì rồi?" "Tao đã gặp một người đàn ông ngồi trên môi bộ." Điều kể lại. Sáng hôm sau vẫn là những cái công việc như thường ngày. Những người trong các căn nhà ở đây lại đi làm như bình thường. Mấy đứa trẻ con thì nô đùa với nhau một lúc rồi lại chạy lên xe. Điều hôm đó làm về sớm, lúc đó mới có 6 giờ, sang bên nhà làm quen với mấy người. Chỉ còn có hai nhà bên cạnh là đang ăn uống. Những người kia không biết là sao công việc nên đi làm chưa về. Sau khi đã làm quen xong xuôi, Điều đi sang ngoài dạo cho tiêu cơm khi ăn ở nhà hàng. Những bước đi ra chỗ làm chỉ vẫn hơi mở sáng ánh đèn chiếu nho nhỏ một góc. Những ngôi mộ đằng xa kia thì Điều mới thấy được những ánh sáng hắt vào gạch men. Nó đang nhìn những công trình đang trong quá trình xây dựng thì bỗng có cái thứ âm thanh nào đó phát ra nghe vừa tai. Nó quay đi quay lại tìm, nhận ra ngay đó là tiếng sáo phát ra từ cái chỗ nghĩa địa âm u bên kia. Nó tiến từ từ lại chỗ đó. Cách tầm 300 mét, nó nhìn thấy có một người đàn ông đang đứng trên nấm mộ thổi cây sáo. Nó thấy lạ bèn tới hỏi chuyện, vì cái tiếng sáo này nghe như kiểu hút hồn người. Nó tiến lại bắt chuyện, nhận ra người tác giả đó chính là một ông lão với bộ râu khá dài, trắng phau đến ngực. Ông ta cười cười giơ cây sáo ra thổi tiếp bản nhạc. Nó vẫn chỉ biết thổi hồn vào trong cái nhịp điệu du dương bay bổng, trong khi phía trước toàn là khu của người chết với những cái cây um tùm cùng với mấy ngọn cỏ cứ đung đưa với nhau. Nó đang ngồi trên một mồ đất, hơn thế nữa, chính xác hơn là một ngôi mộ đã xanh cỏ. Cái bia mộ bị đè sau những bụi cỏ cao che khuất. Không biết mình đang ở đâu thì một cái vỏ chai làm cho Điều giật mình. "Anh ơi, sao tối rồi không về lại ra đây ngồi, phạm tội chết." Điều giật mình ngó sang xung quanh, nhìn lại ông lão kia thì không thấy đâu. Nó thấy khó hiểu, vừa mới lúc nãy ông lão đó vẫn ngồi bên cạnh mà sao đã biến mất đi đâu nhanh quá vậy. Người kia hỏi thăm thêm mấy câu, sau đó tiến xuống vạch đám cỏ dày đang che cái bia mộ. Điều lúc này mới thôi đưa con mắt đi xem xét mọi thứ. Nhưng nó ngạc nhiên, quả thật từ lúc nó ngồi vào đây, nó cũng không hề hay biết rằng mình đang ngồi trên một nấm mộ. Phải cố gắng lấy lại bình tĩnh, nó với người kia mới bước ra khỏi được cái chỗ u ám. Gió bất khẽ lùa bên đằng sau, những âm thanh ở đâu đó nghe xa xăm mà hình như cũng đã qua tai của nó rồi, cứ mỗi lúc một gần. Những âm thanh này xuất hiện làm cho nó run lên, da gà cũng sợ. Nó về nhà trong cái sự lo âu, không biết rằng nó đang gặp cái chuyện quái quỷ gì. Nó đứng ở trên tầng, cái nơi mà nó mới xu dọn đã sạch sẽ hơn hôm qua, nhưng chưa chuyển đồ lên trên đó được. Nó đứng ra ban công nhìn ra cái nơi tối tăm kia, có bóng người ẩn hiện đâu đó trong màn đêm. Kèm theo đó là tiếng sáo lúc nãy vang lên gió mồn một. Nó giật mình khi nhận ra ông lão lúc nãy lại xuất hiện trên cái nấm mộ trước đó, qua những ánh sáng yếu ớt của ánh đèn hắt nhảy ra. Điều lúc này mới hoảng, nó không biết làm sao, bởi vì nó dường như đã có cảm giác lạnh sống lưng. Nó vội vàng đóng cửa lại thở hồng hồng. Nó tự nhủ: mẹ nó, chết cha rồi, gặp đúng phải cái thứ không cần gặp. Căn nhà thuê này của nó thì không có lấy một cái bàn thờ. Nó vừa dọn đến nhưng cũng phải làm một cái gì đó như để xin phép mọi người cho nó được yên ổn. Cả đêm hôm đó nó sợ hãi, nằm ngủ cũng không yên. Những âm thanh của tiếng sáo lúc đầu nghe thật hay, nhưng bây giờ càng nghe nỗi sợ của nó lại lên cao. Với lại tất cả cũng không phải là ảo giác nữa rồi, vì chính ngay cả nó đang ngồi cạnh cái ông già kia. Cái ông già mặc quần đùi áo phông, dù tóc bạc phơ, ngồi thổi cây sáo. Sáng hôm sau nó mệt nhọc đứng dậy, cả đêm qua chẳng chợp mắt được tí nào. Đi ra bên ngoài gặp hai vợ chồng bên nhà cũng chuẩn bị đưa mấy cô con gái đi học. Nó hỏi: anh chị, qua có nghe thấy tiếng sáo không ạ? Cả đêm qua làm gì có đâu. Mà chú khó ngủ hay sao mà đêm qua lò mò nhiều thế? Hai vợ chồng kia ngơ ngác hỏi ngược lại, khiến cho Điểu lúng túng. Nó không biết gì cả, bởi vì cả đêm qua nó nằm trên giường trong sự mơ hồ, chứ có làm gì đi đi lại lại đâu. Anh chị lại nhầm, nó nói đáp trả lại. Qua nghe thấy chú bật công tắc điện, tắt đi liên tục như sửa cái gì ấy. Thôi chú chuẩn bị đi làm đi, anh cho các cháu đi học. Chiếc xe vừa khuất bóng để lại làn bụi, Điều lắc mạnh cái đầu, lấy xe trong sự mệt nhọc phóng ra chỗ lạ. Điều lắc mạnh cái đầu, lấy xe trong sự mệt nhọc phóng ra chỗ lạ. Hôm nay mấy người phụ bếp thấy nó mệt hơn thường ngày, cũng lân la hỏi chuyện. Nó làm xong công việc thì ngồi vật ra ghế, kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cho đám người trong bếp nghe. Mọi người nghe xong, người tin, người không tin, những ý kiến trái chiều được đưa ra. Chắc là do anh mệt thôi. Này, nhớ vong theo thì sao? Gặp họa rồi đấy. Đã mệt mỏi vì không được nghỉ ngơi, giờ lại còn thêm những lời lẽ bàn cái với nhau đau cả đầu. Cuối cùng tổ trưởng góp ý bảo nó đi xin một tấm bùa về để cầu bình an. Nó cũng chấp nhận nghe theo. Tối hôm đó hai tên phải đặt lịch trước để đến nhà một gã thầy cách đó độ hơn chục cây. Đến nơi ngồi nói chuyện được một lúc thì gã đó đưa cho Điều một lá bùa, bảo dán lên trên cửa nhà. Cái lá bùa đó bé tí, nhưng nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của gã ta, nói rằng sẽ giải trừ được những điều xấu kia. Hắn còn đưa cho mấy sấp bùa bé nữa, bảo để vào xe, lúc nào cũng gặp những cái thứ không nên thì dán vào. Tất cả những cái đống giấy mỏng được tô thêm những cái mộc đỏ kia phải đến độ 5 triệu. Tuy biết rằng là nó đắt, nhưng vì sự yên bình cho nên Điều cũng chấp nhận cắn răng móc tiền túi ra để trả cho những cái thứ này. Cũng chưa thể nói được rằng mọi chuyện sẽ như thế nào. Thế cuối cùng thì mày đã làm được gì nào? Nó có giúp mày như ý muốn không? Tôi cắt ngang đoạn kể của nó. Tất nhiên đúng như tôi dự đoán thì nó chỉ là cách lắc đầu vẻ u buồn. Không những thế, tất cả vẫn còn tiếp diễn, không chỉ có riêng tao mà xảy ra với cả bên nhà kia kìa. Nó cầm chắc cơm rượu, tung mạnh một hớp dài, sau đó khà khà rồi ngồi im lặng. Con bé Hoa lắc đầu, tôi nhìn nó rồi đứng lên xu dọn. Tốt nhất lúc này im lặng thì vẫn hơn. Chắc 4, nguy hiểm ập tới. Tôi dục thẳng Điều lên trên nhà ngồi uống nước. Tôi với cái Hoa dọn dẹp. Cái Hoa vừa trắng bát vừa bảo: thế anh tính sao? Thằng này anh thấy nó sợ quá rồi. Nếu được thì anh bảo nó về nhà anh ở một thời gian. Nhưng theo anh nghĩ là thằng này tiếp tiền thuê mà không được ở. Tôi lắc lắc cái bát đáp lại. Sau khi đã dọn dẹp tắt xong xuôi, tôi lại trở ra ngoài bàn, nhìn thằng Điều đang nhâm nhi cốc nước. Tôi ngồi xuống ghế, cái Hoa mang theo điếu hoa quả xa. Tôi mở lời: hay về chỗ nhà tao ở đi cô, ở đây tính sao, cứ tiếc tiền làm gì. Thôi tôi cảm ơn, cứ để tao ở đây là được rồi, nó trả lời với cái giọng điệu chán nản thì phải. Tôi cũng đành chấp nhận, giờ cũng không nên hỏi nữa. Tôi dặn nó đừng sợ hãi, mai tôi sẽ cố gắng sắp xếp công việc để qua bên đó ở cùng với nó. Nó gật đầu đồng ý. Tôi cùng với cái Hoa ra ngoài xe của mình. Chiếc xe lăn bánh, tôi nhìn qua những ô cửa sổ. Gia đình của nhà bên cạnh của nhà Điều vẫn đang ăn cơm, nhưng có vẻ như khuôn mặt của ai đó cũng mang nét mặt trầm tư. Bên nhà bên trái thì một người thanh niên đang ngồi, khuôn mặt cũng có vẻ thẫn thờ. Tôi lắc lắc cái đầu nhìn xa những đống gạch và xi măng đang nằm im lìm trong bóng tối, hay với những cái ánh sáng hắt vào từ các ngôi mộ. Cái Khoa thì rục rã: "Thôi anh, về nhanh thôi, ở đây em cứ thấy lạnh lạnh sao á." Tôi đánh xe ra bên ngoài, lại men qua những hàng cây bạch đạn to chắn lối. Tôi đi qua cái chỗ tiệm tạp hóa mà Điều mua đồ trước đó. Tôi thấy nó cũng bình thường, nhưng bà lão kia chắc có thể đã nhìn thấy được những thứ ở cõi âm, cho nên mới nói ra những lời như vậy. Bà ta cũng chỉ là cảnh cáo thôi, còn mọi chuyện tiếp diễn như thế nào thì cũng đành chờ thời gian trả lời. Tôi chở cái Khoa về an toàn, sau đó mới trở về nhà. Mẹ thấy tôi nay lại đánh xe về nhà thì cũng thấy lạ, bèn hỏi: "Bố tôi thì chắc cũng đã đi dạo bên ngoài." Tôi ngồi kể lại hết cho mẹ. Mẹ nghe xong thì đáp: "Tôi chả hiểu sao chỗ nào mày tới cũng có chuyện vậy bây. Cái này thì mẹ không rõ lắm, nhưng mà tốt nhất mày nên nhờ thầy bát nhé. Còn vụ tiếng sáng kia thì mày ra đó thắp cho họ đến nhang, cũng cho họ ít hoa quả rồi xin phép." Tôi vâng dạ, định đi lên phòng thì mẹ gọi lại, dúi vào tay một cái túi đỏ nhỏ đan xen một sợi dây chỉ rồi bảo: "Đèo lấy như giữ nó bên mình." Tôi gật đầu vâng dạ, lên trên phòng lấy cái ba lô rồi cho ít quần áo vào cùng với dụng cụ cá nhân. Tôi lại trèo lên ban công nhầm nhì điếu thuốc, bấm máy định gọi cho thầy bác. Đầu dây bên kia là cái giọng nói quen thuộc của con bé Vi, đứa hầu của thầy cất giọng: "Alo, ai đấy ạ?" "Vi à, anh Hiếu đây. Thầy đâu rồi em?" "Em với thầy đang có công việc trong Nam anh ạ. Thầy nghỉ rồi. Ba mẹ nữa thầy cho em mới về. Em cúp máy đây, chúc anh ngủ ngon." Cầm chiếc điện thoại lên mà tôi lắc mạnh cái đầu. Con bé này lúc nào cũng kiệm lời, không biết thầy đã dạy cho nó cái gì mà sao nó ăn nói ngố ngược như thế. Tôi tắt máy rồi gọi điện cho Sự. Đầu dây bên kia Sự đáp lại: "Sự bố tao đang ốm, chắc phải hơn tuần nữa rồi tao lên xong." Tôi nhìn ra bờ sông chạy trước nhà, lắc mạnh cái đầu rồi trèo xuống, đi vào phòng vệ sinh cá nhân rồi lên giường ngủ luôn. Trước khi ngủ, tôi nhận được tin nhắn của Khoa: "Anh đi nhớ cẩn thận nhé." Tôi cười cười, chắc là nó cũng đã sợ lắm rồi. Đứng mà cảm nhận được cái âm u lạnh lẽo ở đó cũng đủ để cho một người đến sợ cả xa cả. Tôi đành chìm vào trong giấc ngủ sâu để lấy sức chiến đấu vào những ngày tiếp theo. Sáng sớm, tôi tự dậy tắm rửa rồi xuống dưới nhà ăn sáng. Tiện gọi điện luôn cho thằng Điều, bảo nó tối tôi sẽ sang. Một ngày làm việc cũng mau chóng trôi qua. Trời sầm tối, tôi lấy xe máy ra vặn ga rồi men theo lối cũ mà đi. Những hàng cây bạch đạn dần hiện ra, cảm giác âm u cũng len lỏi từ đó. Đi trời tối, những ánh sáng vẫn còn mập mờ. Quả thật, cái thời tiết này thì mới 5:30 thì những cảnh vật xung quanh vẫn còn nhìn khá là rõ. Tôi chú ý đến từng những ngôi mộ to, đến từng nấm mộ. Chiếc xe lăn bánh di chuyển vào trong sân. Hai nhà bên cạnh thì cũng đã bật điện và nói chuyện. Tôi chưa vào nhà vội, đi ra chỗ công trình. Cùng lúc mấy người làm ở đó cũng chuẩn bị giải tán. Tôi đi quanh quanh, nhìn về những chỗ hôm nọ mà thằng Điều kể là đã gặp người đàn ông với những tiếng sáo kỳ lạ. Tôi đi lại vén cái bụi cỏ rậm rạp kia lên, một tấm bia mộ bằng bê tông với những nét chữ khắc nó không còn nhìn rõ tên. Tôi đành đi ra chỗ mấy người đang mượn cái cuốc làm sạch cái mô đất đó. Nhìn ngôi mộ được phát quang sạch sẽ, tôi đi lấy xe phóng ngược chở ra mua ít đồ cúng rồi mấy bó nhang thắp cho mọi người ở đây. Cái lá bùa mẹ tôi đưa thì phải giữ chắc ở bên mình. Mẹ tôi lo nhiều thứ lắm nên cứ làm cho bà ấy yên tâm. Tôi thắp nhang lên khấn vái, xin người ở đây hãy cho thằng bạn yên ổn, tránh xấu gặp lại, mong mọi người ở đây phù hộ cho nó Cũng vào lúc thắp hương xong thì thằng Điều nó cũng đã về. Nó thấy tôi ngoài này nên đứng ra xem. Tôi bảo nó: "Vái lại những người ở đây đi đã." Nó cũng chạy xuống làm y như những lời tôi nói. Xong xuôi, hai thằng chúng tôi đi về nhà. Nó định bước vào trong nhà nhưng chần chừ quá thì phải. Tôi thấy thế liền kéo cả người nó vào hỏi: "Nhà mày sao cứ phải chần chừ làm gì hả cô?" "Qua tao ngủ ngoài ghế, thế nhưng mà tao thấy có bóng người con gái tóc xóa, mặt kinh lắm mày ơi, nó treo lưng lửng trên nóc nhà ấy." Thằng Điều đáp lại. Tôi mới cười phá lên, xóa tan đi cái sự sợ hãi của thằng Điều. Tôi dụ nó vào nấu ăn rồi hứa rằng tối nay sẽ giúp nó. Hai thằng làm đồ ăn xong thì lại trèo lên trên tầng uống cà phê, nhầm nhì điếu thuốc. Đang hướng mắt ra nhìn xung quanh, tiếng trẻ con phát ra từ nhà của hai vợ chồng nghe thật vui vẻ. Chúng nó nô đùa ngoài đằng sau, phá tan đi cái bầu không khí ảm đạm của chỗ này. "Hôm qua hai nhà kia có vấn đề gì không?" "Tao thấy bên kia nó cũng có nhiều vấn đề lắm. Tối qua gia đình nhà kia cũng lợm mọc bao nhiêu lâu mới ngủ. Còn tao thì thành ra thế này. Thấy nhà của anh chàng bên kia cũng vậy, toàn bị thức giữa đêm." Nó trả lời, lấy tay phẩy tàn điếu thuốc. Tôi lắc mạnh cái đầu, nhấc cả cốc lên thì ở dưới bếp là có tiếng loạn choạng, như có ai đang lục tìm cái gì đó. Tôi vội bật cái ghế, phi thẳng xuống dưới nhà, bật sáng trước ngọn đèn. Mọi thứ như hỗn độn, đống bát đũa như có ai đã dịch chuyển nó sang chỗ khác. May là chưa vỡ cái nào. Tôi đi đi lại lại mà cánh cửa cũng đang đóng. Thế tại sao bát đũa lại bị xô lệch như vậy? Tôi mở cửa, thấy đám trẻ đang nô nghịch với một cái lon ném về phía một khoảng không rồi kêu đỡ đi. Tôi không hiểu chúng nó bảo ai đỡ như vậy. Cái lon cứ rơi tọt xuống đất mà chúng nó cười hì hì với nhau. Tôi đứng hẳn ra bên ngoài, một luồng gió thổi dọc sống lưng. Tôi hơi sụp mình. Đám trẻ thấy tôi thì chúng hỏi nhau chạy về nhà. Tôi thấy chúng nó vậy thì không biết có vấn đề gì, cũng khá là ngơ ngác. Đang ngó xung quanh, nhìn lại cái chai đang nằm im dưới đất, thì nhà của chàng thanh niên bên cạnh lại có tiếng đổ thủy tinh rơi vỡ. Tôi quay ngoắt mình lại, bên trên tầng đó tối om. Nhảy mắt, tôi nhận ra có hình bóng ai đó vút nhanh. Tôi mau chóng gọi cửa chạy vào. Anh chàng kia cũng rất mở lòng. Tôi với anh ta chạy lên tầng tối om, mở bóng đèn lên. Mấy cái bình sứ đã nằm gọn trên đất, những mảnh li ti cũng trả theo nhau. Thằng Điều mở cửa ban công sang gọi sang: "Có chuyện gì đấy?" "Không biết sao đồ đạc rơi vỡ hết anh ạ." Chàng trai chủ của căn nhà này liền tiếng đáp lại. Điều cũng vội trèo sang rồi cùng thăm dò. Cả ba đi lục tìm xem có người vào trong hay không. Tôi cũng đã biết được chuyện gì đó không ổn. Cái bóng đó không phải là người, mà chính là một vong hồn nào đó đã xuất hiện trong cái căn nhà này. Không thể sai lệch được, bởi vì tất cả mọi chỗ đã bị đóng kín, không có lấy một chỗ hở, mà sao cái bóng đen đó lại có thể chui tọt vào bên trong được. Tôi chỉ thăm dò những chỗ ở đây bóng đêm bao trùm, mang theo vẻ hiu hắt đến lạnh người. Tôi châm điếu thuốc rồi bảo cả hai xung sọ. Tôi cũng không nói về cái vấn đề kia nữa vì sẽ gây hoang mang hơn. Tôi với Điều sau khi xung dọn xong thì lại quay trở lại ngồi vào cái bàn uống nước. Nó liền tiếng: "Thế có chuyện gì mà tao thấy mày chả tìm cái gì vậy? Mày nghĩ sao thế? Cửa đóng hết rồi thì làm gì có ai trèo vào mà tao không chạy lên đó kịp lúc?" Tôi nhìn ra xa trả lời: "Chẳng nhẽ là con ma?" Giọng Điều của thằng Điều lắp bắp. Tôi đưa tay lên miệng ra hiệu cho nó không nên nói thêm. Biết rồi thì chỉ nên im lặng, và đáng lẽ ra nó phải hiểu lý do ngay từ đầu. "Tao biết mày tiếc tiền, nhưng mà mày cứ ở cái chỗ này thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu." Nhưng thay vì thế mà nó im lặng. Nhìn qua đồng hồ cũng đã gần 10 giờ. Tôi dụ nó đi ngủ. Hai thằng chúng tôi tắt điện đi xuống. Tối nay sẽ nằm lại vị trí của nó ở ghế, còn nó thì nằm đất. Chắc năm chả chán. Tôi với nó nằm nói chuyện một lúc, thế rồi cái nguồn ngủ cũng tự đến. Đôi mắt của tôi nhíu lại, tôi nhắm nghiền đôi mắt mềm màng trong sức nồng, thì cơ thể của tôi cứng chặt lại. Tôi bàng hoàng mở mắt, ngay trước mắt mình là một thân hình của một cô gái mặc áo trắng, tóc che kín mặt, cất cái tiếng cười vang vẳng. Tôi cố gắng giấy rủa một cứ ú ớ không xa lời, chân tay bắt đầu ì bút. Tự nhủ rằng mình bị bóng đè là cái chắc chắn rồi. Tôi cố gắng đẩy mắt của mình xuống phía dưới, có một cái gương phản chiếu lại tôi khi đang ngủ. Thảo nào tôi mới bị bóng đè, nhưng tôi càng giãy thì cơ thể lại càng đau. Tưởng chừng như mình không thể thoát ra được, thì bỗng nhiên có một bàn tay vỗ mạnh vào mặt, khiến tôi thở hắt nằm bịch ra ghế. Thằng Điều đã đứng trước mặt hỏi: "Mày sao rồi?" Tôi gật gật đầu để cho nó đỡ tôi ngồi dậy. Toàn thân đau nhức kinh khủng, phải mất một lúc để mình thả. Mồ hôi bắt đầu ướt đẫm cả cái áo lót hỏi: "Mày gặp giờ đúng không? Mày để cái kính phản thẳng vào người thế kia thì chả bị bóng đè. Đau chết mẹ, lần đầu tiên tao bị như vậy đấy." Tôi gật đầu cố gắng thều thào với nó. Tôi dặn nó nếu như ngủ ở đây thì tốt nhất nên tháo gương ra hoặc là ngủ chỗ khác. Nhìn tôi đau như này chắc nó cũng hiểu. Tôi cả đêm đó thức trắng, thế nhưng bên nhà bên cạnh của anh chàng lúc nãy thì lại phát ra những tiếng bước chân, với lại chỉ cách chúng tôi một bức tường, tiếng của con bé nào đó đang đu đùa trong phòng. Tôi mới hỏi: "Sao đêm hôm rồi mà sao lại nói chuyện ầm ĩ vậy?" Điều chỉ lắc đầu. Tôi dặn nó đi sang nhà bên chàng kia xem xét, còn tôi thì áp sát vào tường nghe ngóng. Hình như bên phòng bên kia mấy đứa trẻ đang ngồi nghịch với nhau nói chuyện rôm rả, rồi thế là những bước chân của bố mẹ mấy đứa nhỏ. Những giọng Điều càng giờ bắt mấy đứa nhỏ đi ngủ. Thằng Điều cũng chạy sang, mở vội cánh cửa nhìn ra ngoài, vẻ hớt hái lo âu. Nó đi qua đi lại bên ngoài, trời vẫn còn mờ hơi sương. Tôi hỏi: "Có cái gì à?" "Tao thấy có bóng đen vượt qua, nhưng tuyệt nhiên giờ lại không thấy nữa." Nó vẫn đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Tôi bảo nó không tìm kiếm nữa, vì giờ nó tìm thì cũng chắc chắn là không có ra gì đâu. Hai cả chúng tôi đi vào bên trong giường nằm nghỉ, tránh xa cái chỗ ghế kia xa. Mới qua được một ngày, vậy là còn hai ngày nữa thầy bác mới về. Tôi tỉnh dậy, thở dài nhìn ra ngoài bầu trời với những tia nắng đang lấp ló rọi xuống mặt đất. Bên ngoài, các nhân viên cũng đã đến làm việc. Hai thằng đóng cửa sớm đi làm, hẹn chiều tối nay sẽ về sớm. Lúc nhìn vào căn nhà của chàng thanh niên tối qua thì im lặng. Cả ngày hôm đó mà tôi cũng chẳng làm được gì, toàn thân thì ê bút khó chịu, ngồi không cả buổi. Đến sập tối, chiếc xe của tôi lại lăn bánh về nhà. Tối đi về, trên đoạn đường vào, tôi thấy mấy đứa trẻ chơi trò hú tìm, lắc mạnh cái đầu, vì thấy chúng nó cứ trốn rồi nhìn nhau. Tôi thấy có cái gì đó không phải. Đi vào bên trong nhà, tôi tranh thủ ngó sang nhà bên kia, thấy cửa nhà không khóa. Tôi định sang bên đó nói chuyện thì nhìn qua ô cửa kính, thấy chàng thanh niên đó nằm sóng xoài trên mặt đất, mắt trợn ngược, sụi bọt mép. Tôi hoảng hốt dập cửa để vào. Tôi chạy ra ngoài chỗ công nhân nhờ sự giúp đỡ. Mất khoảng 10 phút, cánh cửa được mở ra với tiếng kèn két. Cả đám lao vào, cấp cứu cũng đã đến nơi. Đưa chàng trai lên trên xe, tôi cũng đi cùng. Cái đôi mắt của anh ta trông có vẻ có cái điều gì đó đáng sợ lắm. Anh chàng đó được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức. Tôi lấy điện thoại của anh ta gọi cho người thân. Khi mọi chuyện đã được yên ổn hơn, tôi mới quay trở về. Đi vào bên trong căn nhà kia, thấy những đống đồ rơi vương vãi ở trên nền nhà là tôi cũng đã biết có chuyện gì xảy ra. Nhìn ra bên ngoài, đám trẻ con vẫn đang cười đùa với nhau. Tôi đưa mắt ra nhìn kỹ bọn chúng. Chúng nó đang nô đùa trước một ngôi mộ, không phải là ba đứa bé mà có tới tận bốn đứa. Riêng một đứa thì khuôn mặt xám xịt, bộ quần áo trắng rách tả tơi. Tôi hơi sụt mình, cúi sụt mắt. Nó chỉ đứng im ở đấy. Tôi lũ cuống chạy ra để gọi bọn trẻ vào tránh sợ nguy hiểm. Thế nhưng khoảng cách đó cũng khá là xa, chân tôi như bị một thứ vô hình nào đó đẩy lại. Tôi gào lên: "Mấy đứa chạy đi, nhanh lên!" Mấy đứa nhóc nghe thấy thế thì cũng toán loạn kéo nhau bỏ về. Mấy người làm công trình thì đứng đó nhìn ngơ ngác, không hiểu có chuyện gì. Cái hồn ma kia lạnh nhạt kéo tay đứa nhỏ nhất. Con bé vùng vẫy, thế nhưng hồn ma đó vẫn không chịu buông tha, cứ nắm chặt lấy tay của con bé. Con bé vẫy vùng khóc lóc. Mấy đứa lớn thì sợ quá mà chạy. Tôi gọi lên bảo chúng nó chạy về nhà báo bố mẹ. Mấy người làm cũng không biết sao, con bé khóc toáng lên thì chạy lại. Con bé như bị ai đó kéo sâu vào bên trong. Mấy người thợ chạy lại chỗ tôi hỏi: "Có chuyện gì thế anh?" "Tôi không biết, nhưng phải các anh báo lại cho bố mẹ nó. Tôi sẽ vào đi tìm." Tôi vội gấp: "Anh cẩn thận, trong này còn nhiều nhưng mộ lắm đấy, nó như là mê cung ấy. Anh tìm con bé cho cẩn thận." Mấy người đó nói trong khi tôi chui tọt vào bên trong cái khu nghĩa địa đó. Vừa vào bên trong cái khu nghĩa địa này, cảm giác lúc gần về chiều khi nắng đã tắt lạnh lẽo hơn làm sao. Những ngôi mộ mọc san sát nhau chắn cả lối đi nhỏ nhất. Tôi cố gắng men theo để đi sâu vào bên trong hơn, mắt không ngừng đảo để tìm con bé đó. Ở bên ngoài lúc này, ông bố bà mẹ kia cũng chạy ra để tìm con, thế nhưng không có ai cho họ ra cả. Bánh nghĩa địa rộng lớn này thì không biết đâu mà tìm, đi vào đó lạc rồi lại khổ. Tôi lại chạy đi chung quanh, thế nhưng hình như mày mò mái mà tôi vẫn có cảm giác như mình đang chạy vòng quanh một chỗ nào đó không thể thoát ra được. Cơ thể mệt nhọc, mồ hôi toát ra ướt đẫm. Một cuộc điện thoại gọi vào, tôi giật mình nhấc máy. "Đi vào trong đấy có bị làm sao không?" "Tao thấy như chạy tại chỗ ấy, tao sẽ cố tìm cách để tìm con bé. Đừng cho ai vào bên trong này, nguy hiểm lắm." Tôi gấp rút dập tắt vội máy. Màn đêm lại bao trùm cảnh vật, tất cả những ngóc ngách lại tối đen lại. Bật cái ánh đèn đi soi, tôi nhớ ra mẹ bảo khi bị ma dẫn hay dùng nước tiểu. Cũng may là vẫn còn dây tân, tôi vội vã làm theo, bôi lên áo. Thế là những bước chạy làm tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Tôi đi qua hết chỗ này đến chỗ khác, thấy con bé nằm ngang trên một cái mô đất nhỏ. Tôi xốc ngược con bé lên vai, cắn răng chịu đau, vái vái mấy cái, rồi chui tọt xuyên thẳng qua bên ngoài. Tôi chạy ra bên ngoài, thấy mọi người đang chờ đợi. Tôi cũng ra đứt thở hắt, con bé thì vẫn đang ngủ. Tôi bám lấy điều về nhà tắm rửa. Hai vợ chồng cùng với mấy đứa con cũng sang bên xem tôi ra làm sao. Tôi lên tiếng: "Bây giờ trong nhà cũng nguy hiểm lắm, tốt hơn hết chúng ta nên ở trong nhà này thôi. Tôi nhờ được thầy, nhưng ngày kia thầy mới về." Tôi ngồi thở ra vậy. Mấy người ở trên kia thì cũng gọi về báo rằng anh chàng nọ cũng đã an toàn, mọi ánh điện tắt hết. Những người xung quanh thì vẫn đang tức thở lo sợ. Trời càng xuống, cái tiết trời nóng đợt thế, nhưng căn nhà luôn được đóng kín để đảm bảo. Tôi ngồi lên trên tầng, nhìn xung quanh những làn sương dày đặc. Tôi lắc đầu: "Mai thầy mới về." Câu nói của tôi đợi chờ lắm, chuyện này xảy ra cũng ngoài ý muốn. Đang suy nghĩ linh tinh thì những tiếng động từ hai nhà bên cạnh cứ phát ra như có người đang sinh hoạt. Bên dưới nhà hình như cũng đã phát hiện ra điều này. Tôi nói nhỏ xuống để mọi người im lặng. Xa xa, tại nơi nghĩa địa mà tôi đã vào để cứu con bé, thì những ngôi mộ đó lại xuất hiện những cái bóng di chuyển lướt nhanh. Tôi lúc này cảm thấy cơ thể của mình hình như đang run lên thì phải. Đây là nơi của người chết. Bà lão đó đã nói đúng, mọi thứ sinh hoạt giống y như thế giới của loài người. Tôi lúc này chả biết làm gì ngoài chờ đợi. Những tiếng động ở bên nhà kia lại phát ra mạnh mẽ hơn. Đầu tiên là những cái cánh cửa đã khóa nhưng lại mở ra bằng một cách bí hiểm. Hay tiếp theo là những bước chân chạy rộn rộn. Những đứa bé ở dưới nhà bắt đầu khóc lóc vì sợ. Bên trong nhà cũng nóng bức, nhưng nếu mở cửa ra thì không biết sẽ có chuyện gì. Điều chạy lên thấy cái khung cảnh đó cũng ngã ngửa rồi tự lùi về đằng sau, mặt như mất hồn. Cái gì xảy ra vậy? Như mày thấy rồi đấy, đây là đất sống. Chúng mày hình như đang ở trên phần nghĩa địa rồi. Tôi quay nhìn nó nói. Điều ngồi dựa vào góc, không nói năng thêm câu gì, ngoài chờ im lặng để xem ở phía dưới nhà. Tiếng hai vợ chồng đang dỗ dành mấy đứa con nghỉ ngơi. Tôi tặng lưới một cái rồi châm điếu thuốc. Đêm này ắt hẳn sẽ là một đêm dài đấy. Điều gật đầu nuốt nước bọt. Tôi đi xuống pha cốc cà phê mời cả ông chồng. Ba người đàn ông sẽ thức trắng để bảo vệ cho cô vợ cùng với những đứa con yên giấc. Tuy rằng cũng đang ngáp mấy cái, nhưng tôi vẫn cố làm công việc gì đó để cho mình xua tan đi cơn buồn ngủ. Tôi cũng đã gọi điện để báo cho nhân viên rằng sẽ nghỉ để giải quyết mấy cái vấn đề này cho xong xuôi. Chắc 6 vật lộn. Gió ở bên ngoài vẫn cứ thổi, vẫn cứ rít, trong khi bên nhà này không khí mỗi lúc ngột ngạt hơn. Tôi lắc đầu đẩy nhẹ cánh cửa sổ ra, hóng gió lạnh từ bên ngoài thổi vào. Gió thổi to xua tan đi những thứ oi bức. Điều hỏi: để thế này không sao chứ? Chắc không đâu, kệ đi. Tôi trả lời, giơ mắt ra hướng gió đầy thích thú. Ông chồng kia cũng đứng ra nhìn, thì ngay lập tức như một phản xạ tự nhiên, ông ta lùi lại đằng sau, vẻ mặt thất kinh. Điều đỡ ông ta hỏi: anh có chuyện gì thế? Có khuôn mặt người đàn ông bị bỏng hết mặt đang lù lù nhìn anh kìa. Vừa nói, ông chồng lại chỉ tay vào chỗ ngoài ban công. Tôi kéo người ngó ra thì lại không thấy có ai. Quái lạ là sao chúng tôi đều có thể nhìn thấy được những vong hồn đó vậy. Và hơn thế nữa, bây giờ tôi mới để ý kỹ lại là Điều và ông chồng này khuôn mặt đều có vẻ mệt nhọc từ bên trong. Còn riêng tôi thì lúc nào cũng thấy mình khó chịu, vì chắc là do cơ thể cảm nhận được. Tôi đóng cửa vào, vừa mới đặt lưng xuống ghế thì tiếng mấy đứa trẻ con ở dưới nhà hét toáng lên. Cả ba chúng tôi ở trên tầng nghe thấy thế thì lao nhanh xuống dưới. Ba đứa ngồi co cụm lại với nhau trong sự ngơ ngác của bà mẹ vừa mới tỉnh giấc. Tôi bế xốc đứa bé và tôi cứu ở nghĩa địa hỏi: con gặp gì thế? Bạn ấy đến bắt con đi kìa. Con bé chỉ tay vào bên góc tường. Tôi đặt con bé xuống ghế rồi tiến sang bên đó. Có một cái thứ gì đó chạy dọc qua sống lưng theo hẳn về phía bên ngoài. Con bé mà tôi vừa bế xốc lên bỗng nhiên thay đổi đột ngột. Nó cúi gầm mặt xuống làm cho tóc che cái mặt. Hai chị nó thì vỗ vào vai. Thế nhưng con bé vẫn im lặng đến nỗi đáng sợ. Tôi hét lên: tránh xa con bé ra. Nhưng khi tôi phát hiện ra thì dường như nó đang chậm hơn thì phải. Cái khuôn mặt tái xanh mất hồn, đôi mắt chỉ còn lòng trắng đã được xuất hiện. Hai đứa bé hét lên. Cô bé bị ma nhập kia thì đưa cánh tay nhỏ bé lên bóp chặt lấy cổ của chị nó. Đứa may mắn thì lùi ra đằng sau khóc lóc. Tôi lao tới cố gắng gầy bàn tay rắn chắc của nó ra. Không hiểu sao con bé này là con út, số tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng mà sức của nó lại hơn so với cô chị cả của nó. Phải cố gắng mãi thì mới làm cho nó buông tay. Con bé lườm lườm nhìn quanh, mắt đảo liên hồi nhìn chúng tôi. Nó lại lao nhanh về phía mẹ của nó đang ngồi thở ra vì sợ. Nó cắn mạnh làm cho tay của bà mẹ bật máu. Bố nó thì chạy lại lùi nó rồi tát mạnh nó một cái. Con bé ngất luôn xuống dưới nền nhà, đầu cũng va đập mạnh. Mẹ nó thì ôm chặt lấy con. Tôi sợ con bé có chuyện gì bèn mở cửa đi xa bên ngoài lấy xe. Tôi phân luôn: Điều với anh chị cho cháu đi bệnh viện đi, đừng ở đây nữa, cứ để em ở nhà cho, nhanh đi. Tôi đi sang bên ngoài, hứng ngay đợt gió lạnh sọc thẳng vào người, thẩm thấu. Tôi đi đánh xe, rồi cho cả nhà ngồi lên xe. Tôi vứt hết những lá bùa kia xuống dưới đất, sau đó đốt cháy hết. Sự đánh xe ra bên ngoài, rồi lao thẳng tới bệnh viện. Tôi đứng im ở bên ngoài, cánh tay bắt đầu run run vì lạnh. Cái cảm giác này tuy đã gặp qua vài lần, nhưng giờ người cũng chỉ mặc một bộ quần lụi áo phông, đi đôi dép lê. Ánh trăng đã bị mây đen bao phủ mất từ khi nào. Tôi chỉ cố căng cái đôi mắt kia ra, nhìn ra bên ngoài đó, chân nửa muốn đi, nửa không muốn đi. Chỉ còn cách độ hơn 200 mét nữa thì tôi sẽ đi vào bên trong khu nghĩa địa. Thì bỗng nhiên có một cái đập vai mạnh khiến cho tôi giật nảy người ngã chúi về phía trước. Tôi lao nhào xuống mặt đất, thở hổn hển gắt nhẹ: "Chơi gì kỳ cục!" Đứng trước mặt tôi là một bà lão, trên tay bà ta đang cầm một bóng nhang to tướng. Tôi sợ sệt, bà ta chỉ cười với cái hàm trên đất sụp gần hết bảo: "Có gì đâu mà phải sợ thế chàng trai, tốt nhất là nên đi ra khỏi đây đi, chứ không đêm này ta chắc chắn là người chết sẽ là cậu đấy." Tôi phải mất thêm ít giây nữa để bình tĩnh. Nhìn vào trong căn nhà lúc này cũng đã mập mờ mấy cái bóng, đèn điện bỗng dưng bị chập, lúc bật lúc tắt liên tục. Tôi nhìn bà ta, đứng dậy phủi quần áo rồi đi theo sau. Đi ra bên ngoài chỗ những hàng cây bạch đàn san sát nhau, tôi thấy có một cái bóng áo trắng ngồi nhìn vào trong khu nghĩa địa kia. Mặt tính tò mò, đôi chân như muốn tiến sát lại. Thế nhưng bà lão như có một đôi mắt đằng sau quay ngoắt lại nhìn tôi rồi lắc đầu: "Đi thôi, người ta chết rồi, tốt nhất là không nên đụng vào." Đằng sau lưng của tôi ớn lạnh khi nghe xong câu này. Tôi đi bằng bà ta luôn, kẻo lại gặp mấy thứ không may. Đi ra bên ngoài đường, nhìn những chiếc xe cổ đang thưa thớt với cái ánh đèn đường, tôi rụng mình một cái, quay lại nhìn vào bên trong con đường tối om om. Tôi hỏi: "Sao bà lại biết cháu ở trong đấy thế?" "Là mấy người ở đây bảo chúng mày phạm phải đức của họ thì chỉ có con đường chết thôi. Tốt nhất chúng mày tối nay ở tạm đây đi, mai giờ hắn quay lại." "Đừng lo, tao không lấy tiền đâu." Bà ta cắm nén nhang xuống ba ngôi mộ gần ở đó rồi vái vái. Tôi nghĩ chắc có lẽ bà ta nhìn thấy được ma nên mới biết được thông báo. Tôi đi cùng với bà ta vào bên trong một cái quán nhỏ, ngồi uống cốc nước để tỉnh hơn. Tôi mắt hướng nhìn ra bên ngoài, nhấc máy lên gọi cho thầy bác. Một tiếng tút tút kéo dài. Tôi hơi hụt hẫng, mai là đến hẹn thầy xong công việc ở ngoài Nam. Bà lão hiểu ý: "Tao thấy mày có vẻ lo lắng rồi đấy." "Dạ vâng, cháu đang đợi thầy về để giải quyết, cháu thưa chuyện rồi." Tôi cầm cốc nước lên thưa lại. Bà ta cũng cầm cốc nước lên, cái tay cũng hơi sưng sưng. Theo dòng quá khứ rồi về, cái năm bà ta mới chuyển ra đây để bán cũng đã có một vụ án tử xảy ra, chỉ vì đi soi cốc đêm kiếm đồng tiền tiêu mà mất luôn đi cả mạng sống. Tối hôm đó, ông ta đi soi các ngóc ngách, bắt được kha khá, thấy có một chỗ hốc có cả một đống ít bỏ ra. Ông ta vì muốn kiếm thêm cho nên đã mò tay vào trong đó lùi ra hết. Túi đã đầy, giờ phải tống thêm. Đang loay hoay không biết phải làm như nào thì có một người đàn ông khác cũng đi tới. Không hiểu tại sao ông ta lại xuất hiện ở trong cái khu nghĩa địa này. Ông ta ném cho người kia một cái túi rồi đi mất. Thế là vì ông ta chỉ trong trước mắt mà người kia đã biến mất từ bao giờ. Thôi mặc kệ cảm ơn sau, ông ta cho hết những chiến lợi phẩm kia vào trong cái túi. Thì một tiếng cười lớn vang vọng ở bên trong cái khu quỷ quái này. Âm thanh vọng đi vọng lại khiến cho ông ta sợ ra gà, mau chóng chạy lại khi tiếng cười vẫn phát. Khi đã gần chạy ra được bên ngoài thì bỗng nhiên có một bàn tay nắm chặt vào chân của ông ta lạnh toát, khiến cho ông ta ngã. Bàn tay đó cứ nắm chặt, ông ta cố gắng định gỡ cái tay đó ra. Người run lên cầm cập, không biết từ đâu trong bóng đêm những thân hình không rõ mặt mũi cũng xuất hiện. Những cái bóng đó lướt trên những ngọn cỏ mọc lượm chởm, áp sát vào mặt của ông ta. Khung cảnh lại trả lại sự im lặng cho cái nghĩa địa sau khi một tiếng hét vang lên. Người đàn ông đó tự mạng chỉ với những cái nhìn. Phải đến tận hôm thứ ba, có người ra ngoài nghĩa địa thắp nhang thì mới bắt gặp được cái cảnh tượng hái khủng đó. Cái bao bì được cắp bên trong vẫn còn quen ngoài, vài con thì cũng đã chết cứng. Khuôn mặt của người đàn ông thì trắng bệch, da cũng đã bắt đầu hôi thối. Mắt mở to trợn tròn ngược lên, làm ai đến cũng phải run sợ lùi lại. Lực lượng đến kiểm tra đưa thi thể đi trong tiếng khóc nghẹn của gia đình. Cái khu nghĩa địa đó tuy đau vắng, giờ lại thêm vụ chết người không rõ nguyên nhân này nữa, thì lại càng đáng sợ hơn. Trở ngược về đây một chút thì có mấy nhà đầu tư tới để cải tạo lại chỗ này kiếm thêm thu nhập. Tôi nghe xong thì vỗ mạnh vào đùi. Chắc chắn là không thấp nhang hay cúng bái gì cho nên mới như vậy đúng không bà? Ta thấy cậu cũng có chút hiểu biết đấy. Quả đúng là như vậy. Chúng nó lấy trước một ít và cũng có thể nói hoài gì tới người mất đâu. Bà ta căng tròn đôi mắt nhìn tôi, thấy hơi quá khích cho nên tôi cũng hạ giọng. Các căn nhà ở đó, trong khi những hồn ma xuất hiện thì đều là những người đã khuất, đang bị chôn vùi trong đống bê tông đúng không hả bà? Quả đúng như điều tôi suy đoán, tất cả những ngôi mộ đó thì đều không có một cái áo quan hay là cái tiểu quách nào cả. Chúng không muốn kéo dài thời gian cho nên tất cả đều phải làm hết vào trong đó. Thế rồi mọi sự trả thù cũng chỉ mới bắt đầu. Thế nhưng những cái kẻ kia thì lại vẫn đang vui hưởng, mà chính những người bỏ tiền ra để thuê cái nơi này mà chúng đã tự gây họa phải gánh chịu hết tất cả. Thế nhưng theo tôi thấy vậy vẫn còn khá là nhẹ nhàng, cũng chưa xảy ra vấn đề gì về tính mạng. Làn gió từ bên ngoài cũng hắt vào thoang thoảng, xe ở trên đường cũng đã ít dần hẳn đi. Mấy phút mới có một cái phóng qua nơi mà tôi với bà lão đang ngồi. Chẳng biết sao mà nhập tâm quá vậy. Cốc nước đã hết từ lúc nào mà tôi vẫn còn đưa lên miệng, chép chép miệng, định đi vào bên trong lấy nước thì có tiếng động ở ngoài cửa làm cho tôi quay lại nhìn về đằng sau. Chắc bảy cứu trợ. Một cái bàn tay dính đầy bụi đất bám chắc vào thành cửa rồi kéo đi cả một thân xác toàn thân đang dính đầy bụi đất. Tôi nhận ra đó là thằng Điều. Nó đang run cả người, chân tay lập cập cả vào với nhau. Tôi chạy ra đỡ nó vào, quần áo nó ướt sũng. Tôi cắt nhẹ: mẹ mày làm cái gì vậy, ngã ở đâu thế? Tôi xin phép rồi đẩy nó vào trong phòng tắm. Cũng may là con sai của bà ta ít khi về cho nên quần áo vẫn chất ở trong tủ. Nó sau khi đã sạch sẽ mới ngồi ra bàn uống nước. Tôi hỏi: sao mày về đây làm gì, nguy hiểm lắm. Biết rồi mà còn cố về thì tao chịu mày thật rồi. Nó tức tức cái gì đó cái lại: tao gọi mày chả nghe, tao đưa họ đến bệnh viện rồi, đứa bé không sao tao mới về đây. Thế lúc tôi mà nói chuyện với bà lão quá mà thằng Điều nó về từ lúc nào? Thấy căn nhà mở tung, nó đi tìm tôi, gọi điện thoại nhưng không thấy trả lời. Nó bèn chạy ra đi để hỏi. Trên đường đi men theo lối những hàng mạch đạn, nó thấy có người mặc áo trắng ngồi sụt sụt dưới gốc cây. Nó tiến sát lại, khẽ vỗ vỗ vai hỏi chuyện. Cái khuôn mặt đó ngước lên nhìn thẳng vào thằng Điều, mấy con giòi vẫn đang ngoe ngoậy trong hốc mắt. Nó sợ quá lùi lại, đập cả lưng vào thân hàng cây, rồi chật chân té xuống dưới cái mương đã bị những tấm hàng rào kia che mất. Nó nằm xuống dưới đó một lúc rồi mới bắt đầu ngoi lên, toàn thân nặng trĩu vì dính bùn đất bẩn thỉu. Chân tay co rúm lại, nó đành cắn răng chịu lạnh đi ra ngoài này. Tôi lắc mạnh đầu: thôi, tốt nhất là nay ở đây đi cho an toàn, mai thì về rồi thầy giải quyết cho. Tôi quay trở lại nhìn bà lão kia đang chuẩn bị đi ngủ. Đêm đó nằm ngủ, cơ thể của tôi như hiến cả thân xác cho những con muỗi vẫn vo ve rồi lại bay gần lại lấy ít máu. Thôi thì cũng đành phải chấp nhận vậy, bởi vì giờ chỉ còn đây là an toàn thôi. Gió bên ngoài vẫn thổi, những tán cây vẫn còn nập vào nhau tô thêm cho cái vẻ u ám này. Xe cổ cũng chẳng còn lấy dù chỉ một cái. Tôi mở mắt nhìn qua cái màn vẫn mang gió tiếng búi vo ve bên cạnh. Tất cả thì cũng chỉ mong là thầy về. Nhưng những suy nghĩ vật vơ đó vừa mới chớm nở thì ngay lập tức bị dập tắt. Những tiếng động gọi cửa phát ra rộn rã mỗi lúc một mạnh, cả căn nhà bừng tỉnh. Còn cái nhà ai đến muộn lắm rồi, còn đi vào mua đồ. Tôi bước xuống mở cửa nhưng bà lão đã tỉnh giấc. Bà ta nói to lên vang cả trong nhà: này nhé, tôi để người ta còn nghỉ ngơi. Bà già này đối với người khác thì có khi tưởng bà ta bị điên phải cho đi vào bên trại, Thế nhưng theo khía cạnh của tôi thì có thể bà ta biết những cái gì đang xảy ra ở bên ngoài. Ngồi thử ra trong tiếng mũi vo ve hay cả những hơi thở ở nơi căn nhà này túi om sẽ tan bộ không khí. Cái quạt vẫn cứ thế thổi hết bên này sang bên khác. Chả biết sao, ngồi không được quá nửa tiếng thì đôi mắt tôi nó cũng tự nhắm lại rồi thiếp đi lúc nào không hay. Tôi ngủ một mạch cho tới tận sáng, bị đánh thức bởi cái vố mặt nhẹ. Tôi lắc đầu cho tỉnh hẳn. Sau khi đã làm xong công việc cá nhân, tôi cùng với Điều quay trở lại căn nhà. Tuy trời đã sáng, mọi vật tất cả đều đã nhìn thấy được rõ ràng. Đi trên đoạn đường với những cái bóng cây bạch đạn buổi sớm có tí xế chịu thế, nhưng về buổi đêm nó lại âm u đến đáng sợ. Đứng ở bên ngoài nhìn vào qua ô cửa sổ, không cảnh nhìn trông cũng thật hỗn độn làm sao. Những thứ trong nhà như có ai quấy phá, mọi thứ bị đạp tung cả lên. Mở cánh cửa ra, những mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Tôi bị chặt mũi nhăn nhó. Chỉ sau một đêm mà không biết đây có phải là nhà của thằng bạn nữ hay không, phải đi xu dọn lại, lau chùi sạch sẽ thì mới ngồi mà nghỉ ngơi. Đến ăn sáng cũng buồn không muốn ăn, tôi chỉ biết ngậm điếu thuốc vào mồm, nhìn ra cái nghĩa địa mà mình bị lạc. Công trường cũng đang nghỉ vì nay là chủ nhật. Tôi nhấc điện thoại lên gọi về cho mẹ thông báo vẫn an toàn. Nhưng vấn đề là người tôi nó cứ có cái gì đó thấp thỏm không yên. Đi hết chỗ này đến chỗ khác, thằng Điều dục tôi đi ăn sáng, nhưng cái bụng tôi cũng chẳng muốn. Thôi thì cũng phải đi cùng với nó cho có bạn có bè. Tôi lững thững đi xa cùng với nó. Tôi đóng cửa đứng đợi thì thằng Điều đã hét ầm lên vì có cái gì đó trong xe. Tôi vội vã chạy ra ngoài đằng sau, nhìn vào trong xe có những con cóc đang nhảy lồm cồm ở trên đó. Tôi vội vã bảo nó mở cửa ra, vừa hết những con lợn vợn này đi ra ngoài. Tôi thật dài ngồi trượt dài trên ghế. Mẹ nó, tao thấy vụ này to rồi đấy. Thằng Điều ở trong vô thức. Tôi lắc mạnh cái đầu, nhấc máy lên gọi điện cho thầy bác. Nhưng cái thứ mà tôi nhận được thì cũng chỉ đáp lại là hồi chuông kéo dài. Tôi thở dài ngồi vực ở đó. Chiếc xe lăn bánh trong sự náo nề. Tôi im lặng nhìn vào từng mối đường nối tiếp nhau. Không may, bàn tay tôi chẳng phải cái gì đó nhớt nhớt. Tôi cúi xuống và giật nảy người. Đó là một bộ tóc giả, không biết là của ai. Nếu là cái đầu nhô ra khỏi trong xe giữa ban ngày, ban mặt, thì không biết như thế nào. Ăn uống xong xuôi, đi về nhà, thì tôi đã thấy ông bố kia cũng đứng ở ngoài cửa đợi. Tình hình của cả nhà đều ổn. Chỉ có đêm qua, khi con bé bị ngất, sau khi được đưa đến bác sĩ, thì buổi đêm, nó nằm mơ thấy ác mộng, cứ ú ớ gọi tên ai trong tiềm thức. Cả đêm đó, thì chỉ nghe thấy những tiếng bước chân chạy nhanh qua. Thế nhưng khi ra xem xét thì lại không có ai. Ông ta vừa về lấy đồ mang lên rồi bảo ở lại giúp chúng tôi. Tôi cầm điện thoại lên nhìn, thầy bác vẫn chưa hồi âm. Tôi thấy có gì đó lo lắng. Chiều hôm đó cũng chẳng ai ngồi được, cứ thấp thỏm. Ly cà phê vẫn đang bốc khói lên nghi ngút theo mùi hương đậm đà. Tôi nhấp từng cốc nước. Thời gian cứ thế dần chuyển, bởi buổi chiều vắng lặng. Cả ba cứ đi xung quanh xem xét xem có vấn đề gì không. Nhưng ngoài những đống lộn xộn kia thì cũng đành tạm gác ở đấy. Chẳng biết sao thời gian trôi nhanh quá, chợt mắt đã buổi tối. Màn đêm đáng sợ kia lại bủa vây hết xung quanh. Cả ba người đành chịu nóng bức rúc vào trong căn nhà đóng kín, nghe ngóng từng tiếng bước chân ở bên ngoài. Cả ba đều phải trố mắt khi thấy những hình bóng lượn lờ xung quanh. Tôi rụt mắt đi rụt mắt lại mấy lần, đút nước bọt ừng ực, đằng sau lưng cũng lạnh toát. Đang trong lúc căng thẳng, một tiếng điện thoại vang lên xé tan bầu không khí im lặng đến căng thẳng. Anh Hiếu à, em với thầy đang ở bên ngoài, chỗ này nhiều vong hồn vất vưởng lắm, anh ở yên trong nhà đi. Lý Hương ra cắm trước cửa để thầy vào chứ mây đen che nhiều quá. Tôi vui mừng gật đầu lia lịa, nhanh chóng chạy lên trên bàn thờ, vừa cả đống nhang thắp bốc cháy. Mùi hương sộc sộc lên, tôi cắm ngay sang bên ngoài cửa rồi im lặng chờ đợi. Ở phía bên ngoài, ông thầy bát đang cầm một cái gương bát quái để dò. Sau khi đã xem xét xong xuôi, ông thầy bát kéo cái áo vải rộng ra che luôn cả người con bé My lại, rồi bảo nó đi theo. Ông ta vừa đi vừa bắt quyết đọc chú, gió như mỗi lúc xích mạnh hơn, những tán lá va đập mạnh vào nhau, những vong hồn vất vưởng xung quanh thì bắt đầu nhao lại đi bên cạnh ông thầy. Thế nhưng tất cả cũng chẳng dám động vào ông ta, chỉ trêu con bé My đang rúc trong tấm áo che nửa thân đang mỏ mẫm đằng sau. Tuy rằng thấy hơi khó chịu, nhưng con bé vẫn cố gắng bắt theo từng bước chân của thầy. Đi vào bên trong, thấy một ngôi nhà đang sáng ánh điện. Ông thầy nhẹ nhàng rút ra hai lá bồng da kẹp vào mắt. Hóa ra đây chỉ là ảo ảnh mà lũ ma quỷ tạo ra để che mắt. Thầy rút ra một tấm bùa ép sát vào lòng bàn tay. Một lúc sau, sương mù đâu đến theo con mắt tâm linh của con bé My đã chui ra, thấy tự nhiên xuất hiện, cuốn bay hết chỗ đó, để lại căn nhà vẫn đang có những nén nhang cháy ở bên ngoài. Nhưng bên trong không chỉ có ba người chúng tôi, mà nó lại thêm những bóng đèn khác vây quanh. Nó chạy lại gọi cửa, thấy tiếng của nó, tôi mở toang cái cánh cửa kêu lẹt kẹt, nghe mà chói tai. Thầy bắt cũng tiến lại, ba người chúng tôi kính cẩn chào thầy. Thầy đi vào bên trong nhà phán: "Sao tụi bây còn ở trong này được? May mà ta về kịp, chứ không ở trong chỗ nhiều âm khí như thế này thì mệt mà còn dạ thọ nữa. Mẹ cũng bảo tận đấy Hiếu à, mẹ phải mà biết thì nó lại nói cho." Tôi cười cười gán gán cái đầu, tính tôi cố chấp, thầy giận gì có khi tôi cũng bỏ ngoài tai. Có dọa nạt tôi cũng chỉ tỏ xa rằng mình sợ, nhưng cuối cùng cũng không đạt được gì. Thế rồi nhìn thầy, khuôn mặt của thầy lúc này nghiêm hẳn. Đằng sau lưng tôi thì cũng có cái cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Tôi quay lại, khuôn mặt của ông chồng kia đã biến dạng từ lúc nào. Cái mì hồ lớn: "Anh Hiếu chạy ngay đi." Nhưng đâu có kịp, điều đứng ngay cạnh đã bị ăn một phát đạn, nằm lăn ra một góc. Hồn ma đó túm lấy cổ tôi như muốn bóp đến chết. Tôi cố gắng gầy từng ngón tay ra, nhưng nó chắc quá. Tôi cố gắng vùng vẫy, cái mì tiến lại. Thế nhưng thầy bát vẫn bình thản, bảo nó ngồi xuống. Ông thầy nheo mắt xem kỹ, nó gầm gừ: "Chúng mày tính phạt đáng của chủ nhân tao. Hôm nay chúng mày tới số rồi, chúng mày sẽ chết hết." Âm thanh vang ngay sát tai, tôi khó thở, chân tay bắt đầu tê. Cái chân cố gắng đặt cả vào bộ hạ của ông chồng, nhưng nó vẫn không hề buông tay. Chắc tám trả lại yên bình. Câu nói đó vừa dứt xong, kèm theo ngay sau là một nỗi sợ. Tôi như buồn thắm, thì ra tất cả đều có một thế lực đằng sau chống lưng. Bỗng nhìn cái bàn tay rắn chắc đó thả tôi ra cùng với tiếng gầm gừ, tiếng hét kêu lớn trong sự đau đớn. Phốc, hồn kia gầm xuống, toàn thân đã bị trói bởi một sợi dây đỏ. Ông thầy ấn mạnh vào khuôn mặt của người chồng đó rồi quát: "Thì hắn ở đâu? Muốn biết mà vào trong nghĩa địa mà tìm." Cái vong hồn đó thoát ra sau tiếng thét. Ông chồng nằm vật ra đất, gió ở bên ngoài mỗi lúc rít một mạnh hơn, bình đèn kéo đến mỗi lúc một nhiều. Tôi đỡ anh ta dậy, cổ họng vẫn còn hơi đau vì hơi tức cổ. Tôi ngồi vật ra đó, điều chạy lại hỏi han. Ông thầy bấm đút tay: "Không được rồi, nếu qua ngày mai ta e rằng mọi thứ sẽ không còn nhẹ nhàng như thế này đâu. Đi theo ta ra ngoài nghĩa địa, mang theo luôn cả gạo lẫn muối đi." Cả ba gật đầu, đặt ông chồng lên trên giường. Ông thầy lấy ít cho được bọc cẩn thận, rắc quanh cái chỗ đó. Mì nó chuẩn bị xong xuôi, rồi cả bốn người chúng tôi tiến sang bên đó. Vừa ra bên ngoài, hơi lạnh đã sộc vào người. Thầy lấy một cái bút đỏ chống vào cái gương bắt quái để xem hướng. Chúng tôi cứ thế theo sau. Mi bảo: "Mấy anh cẩn thận nhé, mà anh ngậm cái này vào, tránh để chúng phát hiện." Nó đưa cho tôi mấy tấm hố nhỏ, bảo ngậm miệng vào. Qua những làn khói mờ ảo như trong phim, chúng tôi tiến vào bên trong khu nghĩa địa lớn này. Những vong hồn bắt đầu di chuyển qua, những làn khói dày đặc khó nhìn làm sao. Thế rồi không biết lý do gì mà tôi lại lạc ra khỏi đoàn. Thấy mỗi lúc một khó, tôi định gọi nhưng kẹt, cứ đi tiếp kẹt lại bị lộ. Tôi nhận ra chỗ con bé của ông bố kia nằm ở đó. Men theo lối đó, tôi đi thẳng xuống, từng ngôi mộ một cứ thế kéo nhau. Tôi chỉ im lặng mà tiến từng bước. Ba người kia tiến đến một cái đền ở gần đó, cách tôi không xa lắm. Một con quỷ mặc một bộ áo đen đã đứng ở đó. Nó quơ quơ tay rồi quát: "Chúng mày to gan thật, lính của tao mà chúng mày giam giết, nay thì đi không về đấy nghe." Thầy bác nhanh chóng rút cây kiếm gỗ đốt luôn hai lát bùa. Cái mi thì ngồi xuống dưới đất niệm chú. Con quỷ mồm mép rỉa những thứ dệt hôi thối cười lên một cái rồi lao vào nhằm thẳng hướng của ông thầy bác. Một cuộc chiến nổ ra giữa người và quỷ. Con quỷ đó cũng rất nhanh khi mà liên tục áp sát thầy với những cái ngón tay cào. Thầy không biết sao nó không còn lanh lẹ nữa, chống trả rất khó khăn. Xung quanh những vong hồn khác cũng lợn vợn đi vào chỗ thầy. Cái mì hết toán lên, dùng thằng điều lấy gạo và muối để mang đi chỗ khác, ném rồi chạy lại chỗ này. Thầy bị nó cạn trúng vào phần bụng, thầy lăn ra đất thở hổn hển. Máu từ chỗ cạn đó cũng từ từ lan ra. Tôi định chạy ra nhưng có cái gì đó cứ lục đục ở trong cái bàn thờ nhỏ kia. Thầy bắt đầu đớn thở hổn hển. Mì xé áo của thầy ra, bên trong vẫn còn những vết băng được băng bó. Mì khóc lóc: "Thầy có sao không? Vết thương vẫn chưa lành mà." Điều chạy về lao vào để con quỷ ra chỗ khác. Tôi chạy lại chỗ tên miếu, đặt một cái thật mạnh, tất cả đổ vỡ hết. Con quỷ kia thì nó nhận ra điều gì đó rồi gào lên, chạy lại quét một đường cái móng cay của nó ngang mặt rồi đạp tôi. Điều phải cạnh nó, những cái thứ gì cứ tiết ra hôi nồng nặc, nhưng chúng tôi vẫn phải chịu. Con quỷ liếc mắt, một lần nữa nó lại lao tới chỗ cái mi. Tôi ôm chặt lấy chân nó rồi đắp trả lại mấy đòn vào phần thân. Con quỷ cũng không có được tinh anh nữa, nhưng nó vẫn còn khỏe. Thầy bắt nhận ra gì đó, thầy mặc mi: "Cố gắng đặt vòng pháp ngôi sao ở chỗ nó đứng, tất cả để ta lo." Nó đỡ thầy ngồi dậy rồi chạy lại chỗ tôi. Con quỷ vẫn đang cùng nhau vật lộn với điều. Tôi nghe xong cắm những cái kim nhỏ được đan chỉ cùng với con bé mi. Thầy bắt cố gắng ngượng dậy, cầm mấy lá bùa chôn xuống những cái kim đó, rồi đi xa một chỗ đặt mấy cây nến xung quanh. Thầy bắt đầu lẩm bẩm, tay ra hiệu cho chúng tôi tìm cách dụ con quỷ đi vào bên trong cái vòng. Thanh kiếm chỗ được đặt xuống, gió cứ thấy xích lên lạnh buốt cả người. Con quỷ vừa đỡ đòn vừa phải vật lộn như đang khó chịu bên trong người. Tôi chạy lại ôm sát lấy nó, quần áo cũng đã mệt hết. Con quỷ vẫn không hề hấn, vẫn cố gắng cười: "Chúng mày nghĩ chúng mày tống cổ được tao á? Xin lỗi đi." Nó húc mạnh người tôi vào những ngôi mộ. Cái áo phông cũng bị rách, máu lưng cũng túa xa. Tôi cắn răng chịu đau ôm chắc lấy nó. Nó vừa nhảy vừa gào rú. Tôi đấm nó vài cái rồi kéo lê nó đi. Mi sợ: "Anh Hiếu ơi, em đến giúp anh." Nó định chạy lại nhưng tôi quát nó: "Ở im bên ngoài cho anh, cấm không được hứng kích." Con bé vẫn chạy tới nhưng bị cái móng tay của con quỷ bắn trúng. Tôi bực mình đặt nó ra, thở hắt. Con quỷ cạn hàng máu nhưng nó vẫn đang có vẻ quằn quại. Tôi kéo nó vào trong vòng pháp. Những cái dây đỏ kia bỗng chuyển màu, thể bắt cạn niệm chú nhanh hơn. Tôi giữ chặt nó ở bên trong đó, liên tục là những cú đấm không ngừng của nó vào bụng tôi. Nhưng tôi cắn răng chịu đau. Thầy bắt cố lấy hơi để quát: "Ra ngoài đi." Tôi cố gắng đặt nó nằm xuống rồi chạy ra. Cái vòng đó hiện lên sáng lấp lánh rồi thiêu cháy rụi con quỷ đang bị giữ chặt ở bên trong sau khi cây kiếm được cắm xuống sức mặt đất. Tiếng hét vang trời, những làn sương mờ không biết từ đâu vang vọng lột đi lột lại. Những thứ hỗn độn trở lại sau khi mọi người đã gục ngã. Trời cũng đã bắt đầu chuyển sang sáng. Thầy bắt ôm lấy vết thương nhìn lên trời mà nói: "Mọi chuyện ổn rồi." Ngày sáng hôm đó, tôi và thầy đều được đưa đi viện. Cũng may là đều không có vấn đề gì đến tính mạng. nhưng tất cả cũng đều phải ở lại Việt mấy hôm. Nghe nói đâu cái bên chủ đầu tư kia thì bị ngã từ trên lầu xuống do bức hụt, chấn thương sọ não rồi tử mạng từ đêm qua. Thầy bác nằm mà nói lên, tất cả đều phải bị trả giá cho những hành động ngu xuẩn. Tôi gật đầu cười cười. Gia đình hai vợ chồng kia cũng đến để cảm ơn chúng tôi dối rít. Ở lại viện mấy hôm, đi ra bên ngoài uống cà phê mà trong lòng vẫn chưa thấy yên, vì thằng Điều còn chưa giải quyết xong. Chúng tôi phải nhờ thầy lập đàn để cầu siêu cho các vong hồn ở đây siêu thoát, mọi thứ sẽ trở về được yên bình. Chủ đầu tư mới đến thông báo việc cải tạo lại hết mọi thứ. Tôi nhìn Điều cười cười, sau đó lên xe, ngoái lại nhìn hết lại mọi người. Quả thật là một nơi thật đáng sợ. Nghĩ lại cái cảm giác đó mà giờ tôi vẫn thấy lạnh lạnh sống lưng. Cái vết sẹo ở trên mặt nữa vẫn hơi nhức nhối. Tôi vẫy tay chào những người công nhân cùng với mấy người chủ đầu tư ở đó rồi dồ ga men theo con đường đó trở về nhà, bỏ lại khu cải tạo đang trong quá trình mới, hy vọng là nó sẽ êm đẹp. Tôi thở dài, thế là kết thúc một chuyến đi đầy nguy hiểm mà quán. Chỉ cần nghĩ tới thôi đã làm cho tôi rùng mình.